Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 35. Nhã Phi là thanh thuần cô nương. Cầu 10 điểm, mặc dù đang tâm lý rất không được một tay lấy Vân Vô Ngạo bóp chết. Thế nhưng, ở mặt ngoài, Khó Phi hay là đối với Vô Ngạo khuôn mặt tươi cười đón chào. Nga Mi Tần di chuyển. Những năm gần đây, Nhã Phi bị Gia Mã Thành Mitchell gia tộc phóng tới Ô Hoàn Thành Mitchell phòng đấu giá lịch lãm. Nàng sớm đã từng gặp qua hình hình sắc sắc người. Của nàng phẩm tính cũng bị tôi luyện được dầu nhuận trơn tru. Rất có đầu não, không hề trước đây vậy. Động một chút là đem chính mình chân thực tâm tình viết ở khuôn mặt. Thương Trường Chi, người lừa ta gạt. Vẻ mặt tươi cười, phía sau soạc bóng, hai mặt tam đao, các loại, những thứ này chiêu số, Nhã Phi đều đã tập luyện được thuộc lầu. Có thể nói, tuy là xuất môn lịch lãm, bất quá mấy năm thời gian, nhưng ở cửa hàng tổng hợp tạo nghệ, thiên phú cực cao, băng tuyết thông tuệ Nhã Phi, đã đạt đến tông sư cấp bậc, một bước, chính là cao cấp đại tông sư. Vị đệ đệ này, vị muội muội này, xin hỏi, các ngài tên gọi là gì? Cố nén tức giận trong lòng, Nhã Phi đối với Vân Vô Ngạo ném một cái hơi có vẻ quyến rũ tiếu dung. Nhẹ giọng hỏi, bị Nhã Phi cái ánh mắt này nhất câu. Vô Ngạo kém chút không cầm nổi, có chút điên đảo tâm thần. CMN, Nhã Phi cái này đàn bà, thật đúng là thiên sinh yêu tinh a. Lúc này mới vẻn vẹn một ánh mắt, thiếu chút nữa đem trải qua không ít tuyệt thế mỹ nhân tự cầm. Tuyệt cao như thế, phong vận núi như vậy, xây bồ ai thần, ngay cả mình đều gánh không được. Đừng nói quận chút thông thường đấu sư hoặc là thương nhân rồi. Nhã Phi mấy năm nay có thể ăn sung mặc sướng, dần dần khởi sắc, nàng mỹ lệ quyến rũ, phong vận cùng xương mị tuyệt đối chiếm hơn phân nửa công lao. Đây là Vô Ngạo đối với Nhã Phi đánh giá. Đương nhiên, nếu như vào giờ phút này Nhã Phi biết Vô Ngạo đã tải tâm lý cho nàng đánh giá như vậy, sợ rằng tức giận xông lại nàng sẽ biết cũng nữa không khống chế được chính mình, dương nanh múa vuốt hướng phía Vô Ngạo nhào tới đi. Dù sao, sự thực Nhã Phi có thể có thành tựu như vậy, chủ yếu dựa vào là trí tuệ của nàng đi theo chàng ứng biến, cũng không phải là xinh đẹp gió êm dịu vận. Hơn nữa, cho tới nay, Nhã Phi đều là một vị giữ sự trong sạch tự hào nữ nhân. Tuy là bên ngoài đối với người khuôn mặt tươi cười đón chào nhìn như dễ dàng tiếp cận, nhưng kỳ thật nàng đối với nam nhân đều nhất định có bài xích. Dùng từ chối người với làm trong ở ngoài cũng không quá đáng. Vô Ngạo cư nhiên như vậy đánh giá nàng, đưa nàng ngộ nhận là một cái chủ yếu muốn sắc đẹp và phong vận thu được thành tựu nữ tử. Nhã Phi làm sao không tức được nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn, bốn Phật hồi sinh, năm Phật siêu độ, chậm rãi định thần. Vô Ngạo mỉm cười nói, Nhã Phi tiểu thư, ta gọi Vân Vô Ngạo, bên cạnh ta vị này chính là sư muội của ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên. Nhã Phi hơi ngẩn ra, chợt nghĩ tới, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi chính là Vân Lam Tông Vân Vận hai cái đồ đệ. Đúng vậy, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cư nhiên các ngươi. Nhã Phi không gì sánh được kinh ngạc, các ngươi làm sao sẽ tới đến chúng ta Ô Hoàn Thành Mitchell phòng đấu giá? Nhã Phi làm ra mã thành mét triệt ngươi gia tộc đại tiểu thư. Mặc dù là cũng chưa từng thấy tận mắt Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng là từ gia tộc thu thập trở về tình báo, nàng vẫn là thấy được không ràng buộc cùng Nạp Lan Yên Nhiên tên. Chứng kiến Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người đều đây rất nhỏ niên kỷ, liền biểu hiện ra tuyệt cao tu luyện thiên phú, nàng kinh ngạc hơn, đã đem Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên tên, âm thầm nhớ tới, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, đem Vô Ngạo cùng mình, lần này đi tới Ô Hoàn Thành từ hôn nhiệm vụ, hướng Khó Phi nói một lần. Ở Sa Mã Thành, Nạp Lan gia tộc, Vân Lam Tông cùng Mitchell gia tộc đều nhất định có gặp gỡ. Giữa song phương quan hệ, vẫn luôn không sai, Nhã Phi sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp nhìn một cái Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Trong mắt sáng lóe ra bát quái màu sắc, mỉm cười nói, chúc mừng các ngươi, lần này hoàn thành nhiệm vụ, về sau, có thể không hề ràng buộc mà ở cùng một chỗ. Được rồi, ta lúc nào có thể uống được các ngươi rượu mừng à? Nạp Lan Yên Nhiên nghe đến đó lúc, mỹ lệ gương mặt của, nhất thời trở nên phi hồng không gì sánh được. Hơi cúi đầu, Nạp Lan Yên Nhiên vươn ngọc, chỉ, nắm vạt áo của mình, tiếng như muội ô mà nói ra, Nhã Phi tỷ tỷ, chớ giễu cợt chúng ta á, loại này sự tình, chúng ta có thể không làm chủ được, còn phải chờ sư môn cùng gia tộc cùng nhau đồng ý đây. Nói cũng phải, trước mắt đấu khí đại lục, mặc dù có chủ trương cho nam nữ hôn nhân tự do thuyết pháp, nhưng chủ yếu vẫn là gia tộc trưởng thế hệ định đoạt. Nhã Phi khẽ gật đầu, nhẹ giọng mỉm cười nói, chúc các ngươi may mắn. Nhã Phi ở miệng nói như vậy, thế nhưng ở tâm lý đây, cũng là liên tục thở dài đứng lên, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nhiều hảo một cô nương a. Mạo mỹ vô song, khí chất tuyệt hảo, tiên vận phủ thân, tuyệt đối là một cái thiên khó tìm tiên tử cô nương. Có thể Vô Ngạo đây, tên hỗn đản này, tận đến giờ phút này, còn không mất cơ hội máy móc mà nhìn chằm chằm nhân ra được bộ ngực thấy thế nào. Tiểu tử này, nhìn một cái chính là một cái háo sắc vô độ chủ. Đáng thương Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn một cái ở giữa Vô Ngạo độc, đối với hắn thích vô cùng, hết thuốc chữa, về sau, hai người bọn họ bái đường thành thân sau, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ biết, hạnh phúc một trận, nhưng khi Vô Ngạo dần dần chán ghét nàng, bắt đầu có mới nơi cũ sau, Nạp Lan Yên Nhiên thì có khổ ăn, đây là Nhã Phi tâm lý đối với Vô Ngạo đánh giá. Cảm tạ. Vô Ngạo hướng phía Nhã Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói, đang lúc nói chuyện, kìm lòng không đặng, Vô Ngạo lại hướng phía Nhã Phi bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi bộ ngực cao vút nhìn thoáng qua. Nhận thấy được đây đã là chính mình để N lần nhịn không được nhìn Vô Ngạo. Cũng là âm thầm nhíu, CMN là tiểu gia ta càng ngày càng tốt xác. Vẫn là Nhã Phi các nàng này phong vận quá cường đại chút. Nhất định là người sau. Vô Ngạo ở tâm lý nói như vậy, mặt dày vô sỉ cho mình giải vây. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía diện mục tuấn tú, con người ám uẩn tà khí chính là Vô Ngạo, lại nhìn sang bên cạnh tiên khí dồi dào Nạp Lan Yên Nhiên, nghĩ cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là thân con gái. Nhã Phi tâm lý bỗng nhiên mọc lên một loại, muốn nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên xung động tới, nhưng thấy Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vô Ngạo. Mặt cười hồng phác phác, thủy trong con ngươi mãn hàm xuân ý, Nhã Phi tâm lý ai thán một tiếng, chỉ phải buông tha, cô nàng này, trúng độc quá sâu, nhiều hơn nữa khuyên bảo cũng là vô dụng. Chỉ sợ còn có thể hoàn toàn ngược lại, gây nên Nạp Lan Yên Nhiên phản cảm, đôi mắt đẹp lại nhìn phía Vô Ngạo. Nhã Phi trong lòng thầm nghĩ, nếu không thể khuyên nhủ Nạp Lan Yên Nhiên, ta nhắc nhớ trước một ngươi, không nên cô phụ Nạp Lan Yên Nhiên cũng tốt, coi như ta là vì Nạp Lan Yên Nhiên muội muội, làm một phen nỗ lực lên, vừa lúc có thể cho chính mình không thẹn với lương tâm. Nghĩ như vậy, Nhã Phi liền hướng phía Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người. Ném một cái ôn nhu quyến rũ tiếu dung. Yên Nhiên, người trước ở chỗ này chờ. Ta mang theo Vô Ngạo đi ra ngoài. Cùng hắn đàm luận một chút liên quan tới đấu giá đan dược sự tình.